Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, phiên ngoại chi lưu vân giới, nhốt đánh vào cuối cùng một viên cao cấp tinh hạch sau. Truyền tống trận liền dần dần sáng lên bạch quang càng ngày càng lóa mắt, cùng lúc đó. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều nhận thấy được một đạo cực đại mà hấp lực. Hai người dù sao cũng là lần đầu tiên cự ly ra truyền tống. Sẽ bị truyền tống đến nơi nào cũng không rõ ràng lắm. Hai người trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm ni Bạch Diệp gắt gao mà đem Phương Vũ Hân ôm vào. Trong ngực, cảm thụ được càng lúc càng lớn hấp lực. Trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Sợ một không cẩn thận cùng Phương Vũ Hân tách ra, truyền tống trận sáng lên bạch quang càng ngày càng sáng, hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân gắt gao mà ôm nhau ở bên nhau, trước mắt chỉ có thể thấy trắng xóa một mảnh. Đột nhiên trời đất quay cuồng, bọn họ bị kia nói thật lớn hấp lực lôi kéo đến một cái quỷ dị không gian chung. Thân thể không chịu khống chế mà không ngừng quay cuồng. Qua một hồi lâu, mới rốt cuộc lại lần nữa có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Bạch quang giây lát tức diệt. Hai người híp mắt thích ứng trong chốc lát. Mới rốt cuộc thấy rõ ràng lúc này nơi địa phương. Đây là một cái sơn động. Nhìn rách tung tóe, hẳn là đã vứt đi. Bọn họ lúc này đứng thẳng vị trí. Đúng là trong sơn động gian một cái truyền tống trận. Truyền tống trận dấu vết thực cũ, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, cũng không biết bị vứt đi bao lâu. Hai người liếc nhau, Bạch Diệp nói, này hẳn là cái cổ truyền tống trận, thoạt nhìn đã thật lâu không ai dùng. Chúng ta vận khí nhưng thật ra không tồi. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Bọn họ dù sao cũng là từ địa phương khác tới, đối tu chân giới tình huống cũng không phải quá hiểu biết. Nếu là truyền tống đến một cái náo nhiệt địa phương, sợ là liếc mắt một cái phải bị người nhận ra tới. Hiện giờ tới rồi như vậy, cái địa phương, nhưng thật ra cho bọn họ một cái giảm sóc thời gian. Làm cho bọn họ có thể ngụy trang lên chậm rãi tìm hiểu tu chân giới tình huống. Làm được biết người biết ta, miễn cho đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Bạch Diệp nắm long lân kiếm đề phòng mà nhìn mắt bốn phía, đồng thời thả ra linh thức điều tra, xác định chung quanh không ai sau, liền lại đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, thừa dịp hiện tại không ai, chạy nhanh làm những người khác xuất hiện đi. Phương Vũ Hân vừa nghe cũng đúng. Hiện tại không ai, vừa lúc làm những người khác ra tới, bằng không tới rồi có người địa phương, lại muốn cho bọn họ ra tới liền dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Vì thế nàng không nói hai lời, liền đem mặt khác người đều phóng ra. Đến nỗi Angela chúng nó này đó linh sủng, như cũ tạm thời lưu tại Thanh Mộc Linh Phủ. Bạch Chính Lễ đám người vừa ra tới, liền nhịn không được đánh giá cái này sơn động. Đối với bọn họ mọi người tới nói, đây đều là cái thế giới xa lạ. Bạch Chính Lễ, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương ba nam nhân, theo bản năng mà liền đề phòng lên. Cảnh giác mà nhìn bốn phía, thẳng đến tự mình dùng linh thức xác định quá chung quanh không nguy hiểm. Bọn họ mới dần dần thả lỏng căng chặt thần kinh. Người một nhà lược nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền quyết định trước rời đi cái này địa phương. Nơi này không có linh mạch, linh khí loãng, cũng không so với bọn hắn đã từng nơi tinh cầu hảo bao nhiêu. Hơn nữa phụ cận sơn đều là trụi lủi, liền cái dã thú đều thiếu, lưu lại thật sự không có gì ý nghĩa. Dọc theo đường đi, bọn họ vẫn luôn đi được thập phần thật cẩn thận, liền sợ một không cẩn thận gặp được người nào, bị đối phương nhìn ra manh mối. Như thế thật cẩn thận hạ, người một nhà đi rồi gần một tháng mới rốt cuộc thấy được dân cư. Tới rồi một phàm nhân tiểu thành. Cái này tiểu thành thoạt nhìn cũng không phồn hoa. Bọn họ tới gần lúc sau cũng không có cảm ứng được cái gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng thật ra không cần lo lắng. Vì thế, người một nhà liền cấp chính mình xử cái thủ thuật che mắt, làm cho bọn họ thoạt nhìn cùng những người khác không sai biệt lắm sau. Liền như vậy vào này tòa tiểu thành, tiến vào sau, bọn họ thẳng đến trong thành trang phục phô, mua hơn 10 bộ quần áo phối sức thay sau, lúc này mới triệt hồi thủ thuật che mắt. Cái này tiểu thành thật sự không lớn, hơn nữa cũng không phồn hoa, bán đồ vật cũng hoàn toàn không tinh xảo. Người một nhà đi dạo một vòng, cũng không thấy được cái gì làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời thứ tốt. Liền lười đến ở chỗ này ở lâu, chỉ cùng người hỏi thăm một chút này phụ cận tình huống sau. Liền rời đi này tòa tiểu thành. Như thế lại trải qua vài tòa thành trì, người một nhà từng tòa thành mà dạo đi xuống, đôi thế giới này hiểu biết cũng dần dần phong phú lên. Thế giới này tên là Lưu Vân Giới, có phàm nhân, cũng có tu sĩ, nhưng phàm là có linh mạch địa phương cơ hồ đều bị tu sĩ môn phái chiếm cứ. Phàm nhân tắc ở tại linh khí loãng địa vực. Bởi vì phàm nhân nơi địa vực linh khí loãng, cho nên rất ít sẽ có tu sĩ chạy đến này đó địa phương cư trú. Bất quá phàm nhân lại đối tu sĩ tôn sùng không thôi, thậm chí xưng là tiên trưởng. Mỗi khi có tu sĩ xuất hiện địa phương phàm nhân đều sẽ tương đương tự hào. Mỗi cách 5 năm liền sẽ có tiên môn đến phàm nhân thế giới thu đồ đệ. Một khi bị lựa chọn là có thể đủ tiến vào môn phái, tu tập môn chung công pháp, làm phàm nhân cực kỳ hướng tới. Chỉ tiếc nếu muốn tu tiên cần thiết đến có linh căn mới được. Phàm nhân số lượng đếm không hết, trong đó có linh căn giả lại là thiếu chi lại thiếu, thập phần khó được. Mà toàn bộ Lưu Vân trong giới có 10 đại tu tiên môn phái cùng với vô số chung loại nhỏ môn phái. Trừ lần đó ra, lại có một cái tán tu minh địa vị thập phần siêu nhiên. Mặc dù là 10 đại tu tiên môn phái, cũng đến cấp tán tu minh 3 phần mặt mũi. Phương Vũ Hân bọn họ đều có truyền thừa, căn bản không cần lại bái nhập môn phái nào. Tán tu minh nhưng thật ra cái không tồi nơi đi. Bất quá, mấy tin tức này đều là bọn họ từ phàm nhân thế giới tìm hiểu đến. Phàm nhân đối tu sĩ cụ thể tình huống cũng không quá hiểu biết. Bọn họ tìm hiểu đến cũng chỉ là chút phiến diện đồ vật. Cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng. Cứ như vậy tùy tiện đi trước tán tu minh thật sự không quá thỏa đáng. Vì thế người một nhà cộng lại một phen sau, liền tính toán trước tìm một chỗ tạm thời bế quan, thử một lần đánh sâu vào kim đan. Một khi thành công kết đan, hai người thực lực liền có thể cao hơn một tầng, ở tu sĩ thế giới cũng có thể nhiều bảo đảm. Mani chỉ tiếc sở hữu linh mạch tất cả đều bị lớn lớn bé bé môn phái chiếm cứ. Bọn họ một đường tìm kiếm, cuối cùng ở một tòa núi lớn tìm được cái linh khí hơi chút nồng hậu điểm sơn động. Sơn động nguyên bản chủ nhân là một cái yêu xà, trực tiếp bị Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương liên thủ cấp diệt. Lúc sau Phương Cẩm Đường liền đem cửa động trực tiếp phong lên, sau đó người một nhà trực tiếp vào Thanh Mộc Linh Phủ. Thanh Mộc Linh Phủ có thể trực tiếp rút ra chung quanh linh khí, cho nên liền tính bọn họ ở bên trong tu luyện cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đi vào lúc sau, người một nhà trực tiếp vào thí luyện nơi, trải qua một vòng luân thí luyện xuống dưới, bọn họ nguyên bản cũng đã không phải thực vững chắc bình cảnh liền bắt đầu trở nên buông lỏng. thẳng đến rốt cuộc tới cực hạn, mới một đám bị ném ra tới. Bọn họ sớm đã thói quen loại này tu luyện phương thức. Ra tới lúc sau, liền đều tự tìm địa phương đã tọa. Như thế lặp đi lặp lại. Nửa năm lúc sau, Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương ba người đều thành công kết ra kim đan. Những người khác tuy rằng không có thể kết đan, lại cũng từng người đều có đề cao. Kể từ đó, người một nhà mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đi vào xa lạ thế giới mà vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng kia một phần bất an, lúc này cuối cùng là hoàn toàn tiêu trừ. Mà liền ở Phương Vũ Hân thành công kết đan sau, Thanh Mộc Linh Phủ bỗng nhiên lại lần nữa có biến hóa, trực tiếp nhiều một tầng, này nhiều ra tới một tầng, trên tường đồng dạng có 9 đạo môn, mà này 9 đạo môn, tác phân biệt đối ứng một gian luyện công phòng, luyện công trong phòng có càng vì phức tạp tụ linh trận, linh khí độ dày cơ hồ là một tầng mấy chục lần. Nếu là ở bên trong này tu luyện, hiệu suất có thể nghĩ, bất quá, đúng là bởi vì linh khí độ dày quá cao, này đó luyện công phòng cũng không thích hợp kim đan kỳ dưới người dùng để tu luyện. Nếu không, liền sẽ có kinh mạch đan điền bị linh khí nứt vỡ, nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Vừa lúc Bạch Diệp, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ba người vừa mới kết thành kim đan, chưa củng cố cảnh giới, Bạch Diệp liền trực tiếp lôi kéo Phương Vũ Hân vào trong đó một gian luyện công phòng, cùng nàng song tương đương tu một phen. Hai người là lần đầu tiên song tu. Yêu dư, đọc sách, www.yêuduk.nu.ne dùng lại là tàng kinh các chung tìm được thượng thừa công pháp. Song tương đương tu hiệu quả phi thường hảo. Bất quá mới song tương đương tu một lần, khiến cho hai người tu vi sôi nổi vọt tới kim đan trung kỳ. Chờ bọn họ từ luyện công trong phòng ra tới thời điểm, Phương Vũ Dương cũng kết thúc bế quan. Bất quá bởi vì không có song tương đương tu thêm thành, hắn chỉ củng cố kim đan sơ kỳ tu vi. Phương Vũ Dương trước một bước ra tới, chờ Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ra tới thời điểm, hắn liền bay thẳng đến hai người nhìn qua đi. Hắn trước nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng đã nhìn không ra Phương Vũ Hân tu vi. Ý thức được hai người chi gian đã xảy ra cái gì sau, Phương Vũ Dương đôi mắt hình viên đạn đều mau đem Bạch Diệp cấp lăng trì. Bất quá nghĩ đến hai người cảm tình, hắn cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không lại lấy lời nói thứ Bạch Diệp. Chờ ba người từ lầu 2 đi xuống, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền lại lần nữa đã chịu 4 vị gia trưởng chú mục lễ. Bạch Chính Lễ bọn họ đều là người từng trải, nơi nào còn không biết Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chi gian đã xảy ra cái gì. Bất quá bọn họ cũng không giống Phương Vũ Dương, đối này nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Phương Vũ Hân bị bọn họ sáng quắc ánh mắt xem đến xấu hổ, liền đề nghị nói, chúng ta mới vừa kết thúc bế quan, lại tu luyện đi xuống chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, không bằng đi tu chân phường thị nhìn xem, thuận tiện tìm hiểu một chút tán tu U Minh cùng với những cái đó tông môn tình huống, cũng hảo biết người biết ta. Đối này những người khác tự nhiên là không ý kiến. Thanh Mộc Linh Phủ tuy hảo, nhưng là bọn họ tổng không có khả năng cả đời đãi ở bên trong, tổng muốn đi ra ngoài cùng những người khác tiếp xúc. Hiện giờ bọn họ sợ là có rất trường một đoạn thời gian đãi ở cái này lưu vân trong giới. Tự nhiên đến hảo hảo tìm hiểu mới được. Nếu là tán tu minh sắc thật không tồi, bọn họ nhưng thật ra có thể đi đến kệ nhờ tán tu U Minh. Cũng coi như ở cái này xa lạ lưu vân trong giới có chỗ đặt chân. Bất quá, liền tính tán tu minh tình huống không lạc quan cũng không có gì. Lưu vân giới như vậy đại, tổng có thể tìm được cái thích hợp bọn họ địa phương. R1152 hết chương.